buông ra con yêu sủng kia. Chương 368, hỏa diệu thạch mỏ quặng trấn tộc chi bảo, ba hợp một chương tiết không cầu khen thưởng. Góc truyện audio.com, người đăng, vô ưu vô tà, Bạch Thiên, kích hoạt ánh sáng đặc tính. Từ vừa mới bắt đầu, Lý Trường Sinh liền không có để xí diễm điểu. Ban ngày cùng hắc dạ kích hoạt khí trời đặc tính. Nơi này vốn là minh hỏa nha tộc quần sân nhà. Hỏa hệ kỹ năng uy lực vốn liền được tăng cường. Xí diễm điểu tự nhiên không có khả năng lại kích hoạt nóng rực mặt trời gay gắt. Tư địch, còn ban ngày ánh sáng đặc tính cùng hắc dạ màn đêm đặc tính. Tự nhiên muốn tại thời khắc mấu chốt thi triển. Trong chốc lát, Bạch Thiên kích hoạt ánh sáng đặc tính. Thân thể của nó dường như hóa thân mặt trời một dạng. Hướng bốn phía tản mát ra dị thường quang mang chói mắt. Trong lúc nhất thời, ám hắc minh hỏa nha cùng minh hỏa nha nhóm chỉ cảm thấy ánh mắt một trận đâm đau. Chỉ có thể híp mắt, nỗ lực bắt thân ảnh của địch nhân. Tại kích hoạt ánh sáng đặc tính trước đó, ban ngày ánh sáng thị giác vầng sáng đã sớm mở ra. Bao quát thất tịch phong tốc miêu ở bên trong yêu sủng nhóm dưới chân hiện ra một cái màu ngà sữa vòng sáng. Không có chút nào bị chướng mắt ánh sáng ảnh hưởng. Ánh sáng xua tan, lúc này, quang minh điểu ngưng tụ ánh sáng màu nhũ bạch, rơi vào thất tịch phong tốc miêu trên thân. Một cỗ thần bí quang minh lực lượng tràn vào trong cơ thể của nó. Bắt đầu xua tan trong cơ thể nó hỏa độc, quần thể chữa trị chi nguyện. Khải Lan kích động lấy mỏng như cánh ve cánh, mãnh liệt lục quang hiện lên, tại nàng khống chế tỉ mỉ khống chế dưới, thất tịch phong tốc miêu, xí diễm điểu dưới chân ào ào hiện ra một cái xanh biếc vòng sáng. Tiếp tục chữa trị thương thế của bọn nó, hắc ám chi kiếm, đồng chí hắc ám miêu ngưng tụ ra một thanh hiện lên hắc diễm màu đen ánh kiếm. Phá không chảm hướng muốn tiếp tục công kích thất tịch phong tốc miêu ám hắc minh hỏa nha. Làm lĩnh chủ cấp yêu tinh, luận trí tuệ ám hắc minh hỏa nha cơ hồ không so với nhân loại kém hơn bao nhiêu. Đây cũng là nó tại sao lại đánh lén thất tịch phong tốc miêu. Mà không phải cái khác yêu sủng nguyên nhân, cùng cái khác yêu sủng khác biệt, thất tịch phong tốc miêu mang cho nó uy hiếp rất lớn. Đối mặt nhanh chóng lao tới hắc ám chi kiếm, ám hắc minh hỏa nha lộ ra ánh mắt khinh miệt, nó mở ra bén nhọn mỏ chim, theo trong miệng phun ra một cỗ ngọn lửa nóng bỏng trụ. Hỏa diễm trụ che mất hắc ám chi kiếm, gần như trong nháy mắt liền đem nó đánh tan, dư thế không giảm tiếp tục phóng tới đặt chân chưa ổn thất tịch phong tốc miêu. Bỗng nhiên, một đạo hỏa hồng bóng người xuất hiện thất tịch phong tốc miêu cùng hỏa trụ ở giữa. Dùng thân thể của mình chặn hỏa diễm trụ, thu, đạo thân ảnh này tự nhiên là xí diễm điểu. Tại hỏa diễm bên trong không chỉ có không có cảm thấy thống khổ. Ngược lại cảm giác đến mức dị thường dễ chịu, chiếm miễn dịch hỏa diễm năng lực. Xí diễm điểu hoàn thành cản lỗ thương nhiệm vụ, tận đến giờ phút này. Thất tịch phong tốc miêu đã ngừng lại hạ xuống xu thế. Dùng tức giận ánh mắt nhìn chăm chú lên ám hắc minh hỏa nha. Mèo, gió cuốn mây tan, nương theo lấy tức giận tiếng mèo kêu vang lên. Thất tịch phong tốc miêu trong nháy mắt hội tụ đại lượng phong hệ năng lượng. Hóa thành một đạo đường kính mấy thước màu xanh nhạt cột gió xoáy. Hướng về hắc ám minh hỏa bao phủ mà đi, cột gió xoáy tới rất nhanh. Lại thêm bị đâm mắt tia sáng lắc hoa mắt, các loại ám hắc minh hỏa nha phát hiện cột gió xoáy thời điểm. Cột gió xoáy đã xuất hiện ở tiền phương của nó mấy mét chỗ. Căn bản không kịp lẩn tránh, ám hắc minh hỏa nha liền bị cột gió xoáy thành công trúng đích. Theo gió trụ lúc chìm lúc nổi, một cỗ như đao đồng dạng phong nhận điên cuồng cắt chém tại nó bên ngoài thân. Rất nhiều máu vết bắt đầu ở nó bên ngoài thân hiện lên. Bành, trong chớp mắt, ám hắc minh hỏa nha trùng điệp đâm vào miệng núi lửa trên vách đá. Thẳng tắp hướng về phía dưới rơi xuống, ám hắc minh hỏa nha không có kích động cánh, chỉ cần chui vào trong nham tương, nó thì cơ hồ đứng ở thế bất bại, đến mức còn lại minh hỏa nha, bọn chúng hỏa kháng còn không có đạt tới ám hắc minh hỏa nha cấp độ. Không cách nào tại dung nham bên trong thời gian dài sinh tồn. ám hắc minh hỏa nha biểu thị lực bất tòng tâm. Tại nguy cơ trước mặt, nó lựa chọn một mình chạy trốn. Đáng tiếc, thì tại ám hắc minh hỏa nha sắp rơi vào trong nham tương thời điểm. Bỗng nhiên, thân thể của nó cũng là siết chặt, lại là một cái thanh sắc vòng sáng quấn chặt lấy thân thể của nó. Để nó không cách nào động đậy đồng thời, một cỗ dẫn lực xuất hiện, vòng sáng mang theo nó thẳng tắp hướng lên trên bay đi. Đây là gió chi quấn quanh kỹ năng, sử dụng gió trói buộc địch nhân, bởi vì phong hệ năng lượng nhẹ nhàng tính chất, người sử dụng có thể khống chế vòng sáng mang theo địch nhân phi hành. Lúc này, một bên khác chiến đấu đã tới gần khâu cuối cùng, minh hỏa nha số lượng tuy nhiều, nhưng chúng nó lại như thế nào có thể cùng Lý Trường Sinh năm cái phi hành yêu sủng đánh đồng. Lúc này, xí diễm điểu trong nháy mắt xuất hiện ở sau cùng một cái minh hỏa nha trước mặt. Không đợi cái này minh hỏa nha kịp phản ứng, xí diễm điểu bén nhọn mỏ chim xuyên thủng cổ họng của nó. Rát, minh hỏa nha phát ra bén nhọn chói tai tiếng kêu thảm thiết. Chợt thẳng tắp hướng phía dưới dung nham ngã đi. Quang minh điểu vội vàng tiếp được minh hỏa nha thi thể. Đưa nó dẫn tới miệng núi lửa trên mặt đất. Minh hỏa nha thi thể vừa mới rơi trên mặt đất, liền bị Lý Trường Sinh lấy tốc độ nhanh nhất thu nhập không gian giới chỉ. Minh hỏa nha số lượng tuy nhiều, nhưng không gian của hắn giới chỉ khoảng chừng 100m bình phương. Để xuống những thứ này minh hỏa nha thi thể có thể nói là dư xài. Lý Trường Sinh không có buông tha tán rơi trên mặt đất hoặc là minh hỏa nha tử vong trong nháy mắt lúc vẩy ra huyết dịch. Minh hỏa nha huyết dịch đối nhiệt độ cao có kháng tính. Sẽ không giống cái khác yêu tinh huyết dịch như thế trong nháy mắt bị nhiệt độ cao bốc hơi chỗ có lượng nước. Thịt lại tiểu cũng là thịt, huống chi Lý Trường Sinh trọn vẹn siêu tập hai đại thùng. Tại tránh thoát gió chi quấn quanh về sau, ám hắc minh hỏa nha càng phát ra cảm thấy không ổn. Chỉ là không đợi nó tiếp tục chạy trốn, thất tịch phong tốc miêu đã vọt tới trước mặt của nó. Đưa nó hung hăng đâm vào cứng rắn núi lửa trên vách đá. Ám hắc minh hỏa nha híp mắt, theo bản năng triển khai phản kích. Cong lên song chảo dùng lực chụp vào thất tịch phong tốc miêu. Thời khắc mấu chốt, thất tịch phong tốc miêu bên ngoài thân thanh quang lóe lên. Lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, nhẹ nhõm tránh đi ám hắc minh hỏa nha thế công. Chuyển mà xuất hiện ở nó phía dưới. Mèo, nương theo lấy cao vút tiếng mèo kêu vang lên. Thất tịch phong tốc miêu bên ngoài thân hiện ra nồng đậm thanh sắc liêu quang. Hóa thành từng cái thanh sắc dây lụa, phảng phất có được sinh mệnh đồng dạng, trong nháy mắt trói chặt lại ám hắc minh hỏa nha. Trong chốc lát, thất tịch phong tốc miêu hung hăng đụng trúng ám hắc minh hỏa nha bụng. Bên ngoài thân thanh sắc liêu quang quang mang đại thịnh, riêng là đem nó đỉnh ra miệng núi lửa, bành, ám hắc minh hỏa nha trùng điệp rơi trên mặt đất, nó tại trên mặt đất liều mạng dẫy dụa lấy. Mắt thấy thì muốn tránh thoát bên ngoài thân thanh sắc băng rua. Bỗng nhiên, mấy đạo bóng mờ bao phủ ám hắc minh hỏa nha, lại là thất tịch phong tốc miêu cố ý đem ám hắc minh hỏa nha thọt tới ngả hy các loại lục địa yêu sủng phương vị. Nếu không bằng vào nó, căn bản ngăn không được lĩnh chủ cấp ám hắc minh hỏa nha trốn vào dung nham. Xử lý nó, ám hắc minh hỏa nha vừa mới tránh thoát trói buộc. Theo bản năng muốn bay lên, chỉ là ở thời điểm này, ngả hy nhảy lên một cái, cắn một cái vào cánh của nó, sử dụng kinh người thể trọng, cứ thế mà đưa nó từ giữa không trung kéo xuống dưới. Ám hắc minh hỏa nha tuy nhiên đạt đến lĩnh chủ cảnh giới, nhưng ngả hy phẩm chất rõ ràng càng cao, đồng thời nó còn đeo hai kiện cao cấp bảo khí. Cái này cực lớn rút nhỏ cùng ám hắc minh hỏa nha chênh lệch cảnh giới. Ám hắc minh hỏa nha theo bản năng dẫy dụa lấy. Trong lúc nhất thời lại như thế nào tránh thoát ngả hy miệng hồ. Nó theo bản năng chuyển qua đầu, muốn dùng mỏ chim đi mổ ngả hy ánh mắt. Kết quả ánh mắt của nó trong nháy mắt liền bị hoảng sợ chỗ tràn ngập. Ngay sau đó mắt tối sầm lại, cũng là bị đế ngạc cắn một cái vào nó đầu chim. Đế ngạc dùng lực cắn xé, nó lực cắn tuy mạnh, nhưng cái này dù sao cũng là ám hắc minh hỏa nha. Cốt cách cứng rắn vô cùng, trong lúc nhất thời không cách nào cắn đứt cổ của nó. Ngược lại tại ám hắc minh hỏa nha cực lực giãy giụa dưới. Nó cái kia bén nhọn mỏ chim phá vỡ đế ngạc khoang miệng. Đế ngạc mồm mép chảy máu, buông ra ám hắc minh hỏa nha đồng thời, cố nén trong miệng kịch liệt đau nhức, lần này đổi cắn ám hắc minh hỏa nha dài nhỏ cái cổ. Ám hắc minh hỏa nha kinh hoàng giãy giụa lấy, còn lại nửa bên cánh mang theo kinh người sức gió, hung hăng phiến tại ngả hy trên lưng. Nó dù sao cũng là lĩnh chủ cấp yêu tinh, dù là cái này khẽ vỗ không có ra đem hết toàn lực, vẫn như cũ cường thế đem ngả hy đập ngã xuống đất. Càng làm cho ngả hy phun ra một ngụm máu. Ngay tại ngả hy bị đập ngã xuống đất thời điểm, bỗng nhiên, viên cồn cồn nhảy dựng lên, trùng điệp đè lại thân thể của nó. Thu, ám hắc minh hỏa nha thống khổ tiếng rên rỉ vang lên. Nó cái kia một đôi mắt đầy tia máu đột nhiên lồi đi ra, khiến người ta không khỏi hoài nghi sẽ theo hốc mắt của nó bên trong bắn ra. Tận đến giờ phút này, A Ngốc rốt cục đi tới ám hắc minh hỏa nha trước mặt. Nó vươn to lớn móng vuốt, chụp vào ám hắc minh hỏa nha lộ ra lồng ngực. Đối với A Ngốc công kích, ám hắc minh hỏa nha hoàn toàn không có để ở trong lòng. A Ngốc hình thể mặc dù lớn, nhưng vẫn còn trung vị cảnh giới, luận uy hiếp kém xa cái khác yêu sủng. Chỉ là, ám hắc minh hỏa nha không nhìn thấy Lý Trường Sinh trong mắt hí ngược. Xuy, ám hắc minh hỏa nha vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thể phòng ngự còn như là đậu hũ. Bị một cái to lớn móng vuốt trực tiếp xuyên thủng lồng ngực. Theo một bên khác vọt ra, móng của nó bên trong còn đang nắm một cái trái tim đang đập. Ám hắc minh hỏa nha mắt trợn tròn, khó có thể tin nhìn chằm chằm A Ngốc dữ tợn dị thường khuôn mặt. Làm sao cũng không thể nào tin nổi chính mình lại bị chỉ có trung vị cảnh giới A Ngốc giết chết. Rát, ám hắc minh hỏa nha phát ra một tiếng khó nghe kêu thảm. Đầu vô lực ngã trên mặt đất, không còn có động tĩnh, dù là cảnh giới của ngươi lại cao hơn, nhục thể phòng ngự mạnh hơn, vẫn như cũ tránh không được bị A Ngốc vì tiện phá phòng ngự vận mệnh. Lý Trường Sinh lắc đầu, cảm thán không gì không phá đặc tính cường đại, bỉ mông cự thú sẽ có đất liền chi vương xưng hào. Không gì không phá đặc tính không thể nghi ngờ chiếm cứ không nhỏ tỷ trọng. Loại này không nhìn phòng ngự đặc tính, dù là nhục thể mạnh hơn, cũng cùng đậu hũ không khác, trừ phi nhục thể thần dị, nếu không vẫn như cũ tránh không được bị xuyên thủng kết cục. Đương nhiên, không gì không phá đặc tính chủ yếu nhằm vào chính là nhục thể phương diện phòng ngự. Nếu như là năng lượng phòng ngự, hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều. A Ngốc, làm được tốt, Lý Trường Sinh tán thưởng một câu, lập tức đem ám hắc minh hỏa nha thi thể thu nhập không gian giới chỉ. Rất nhanh, năm cái phi hành yêu sủng ôm lấy minh hỏa nha con non cùng yêu tinh trứng bay ra. Lý Trường Sinh tự nhiên là đưa chúng nó toàn bộ một mẻ hốt gọn. Yêu tinh độ đậm của huyết thống cơ hồ là cố định. Dù là ngươi hôm nay thả một chút huyết, ngày mai lại thả một chút huyết, sau cùng chiết xuất ra tinh huyết vẫn như cũ sẽ không phát sinh biến hóa. Thế giới này người thông minh rất nhiều đâu. Tự nhiên làm qua rất nhiều tương tự thí nghiệm, xí diễm điểu, tìm tòi hồ dung nham. Đem ám hắc minh hỏa nha vật siêu tầm tìm ra, tại chỗ đông đảo yêu sủng bên trong, chỉ có xí diễm điểu không sợ dung nham. Thu, xí diễm điểu phát ra thanh âm hưng phấn, nó đã sớm không kịp chờ đợi muốn thể nghiệm một chút dung nham tắm. Trong chớp mắt, xí diễm điểu xông vào nóng hổi trong nham tương, biến mất không thấy gì nữa. Đối với ám hắc minh hỏa nha cất giữ, Lý Trường Sinh trong lòng vẫn là có chút mong đợi, dù sao dù nói thế nào cũng là lĩnh chủ cấp yêu tinh. Chỉ là, hy vọng càng lớn thất vọng cũng càng lớn, các loại xí diễm điểu theo hồ dung nham bên trong bay lúc đi ra. Móng của nó phía trên nắm lấy mấy khối hỏa hồng sắc khoáng thạch. Phía trên có lấm ta lấm tấm đường vân, hơi hơi tản ra quang mang. Hỏa diệu thạch, Lý Trường Sinh phân biệt một chút. lập tức nhận ra những đá này danh xưng. Hỏa diệu thạch có thể làm hỏa hệ trung hạ cấp bảo khí chủ yếu tài liệu. Cũng có thể trở thành đoán tạo hỏa hệ cao cấp bảo khí phụ trợ tài liệu. Giá trị của nó không cao, mấy cái hạ phẩm hồn tinh liền có thể mua được một cân. Còn có hay không? Lý Trường Sinh bất tử tâm hỏi một câu, để hắn thất vọng là, Xí Diễm Điểu lắc đầu. Được rồi, dù sao lần này tới chủ yếu là vì bọn chúng tam túc kim ô huyết mạch. Lý Trường Sinh không có bao nhiêu thất vọng, tiện tay cất kỹ cái này mấy khối hỏa diệu thạch, chuẩn bị thu hồi bị nhiệt độ cao nóng thẳng le lưỡi yêu sủng. À, Tầm Bảo Tử chạy đi đâu rồi? Lúc này, Lý Trường Sinh chợt phát hiện Tầm Bảo Tử không thấy. Ngả hi, Viên Cồn Cồn, ta ngốc cùng đế ngạc ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, theo vây công ám Hắc Minh Hỏa Nha bắt đầu. Nguyên bản cùng bọn họ cùng một chỗ Tầm Bảo Tử thì đã mất đi bóng dáng. Bọn họ cũng không biết Tầm Bảo Tử đi nơi nào. Lý Trường Sinh cau mày. Không thể không sử dụng lâm thời khế ước ấn ký. Nỗ lực tìm kiếm lấy Tầm Bảo Tử phương vị. Rất nhanh, Lý Trường Sinh phát hiện Tầm Bảo Tử đại khái vị trí. Chỗ đó tiếp cận giữa sườn núi. Chờ hắn cùng yêu sủng nhóm chạy tới thời điểm, thì chỉ thấy một cái nho nhỏ địa động, cũng không nhìn thấy Tầm Bảo Tử bóng dáng. Cái này địa động rất hiển nhiên đây là Tầm Bảo Tử kiệt tác. Bất quá theo lâm thời khế ước ấn ký vị trí đến xem. Tầm Bảo Tử còn tại địa động phía dưới cách đó không xa làm việc. Cũng không biết đang làm gì. Không có chờ đợi bao lâu. Tầm Bảo Tử đầu chui ra. Nó nóng đầu đầy mồ hôi. Nơi này lòng đất so bên ngoài còn nóng. Đồng thời rất tố, chỉ là trên mặt của nó lại mang theo nụ cười, đem một khối hỏa hồng sắc thạch đầu đưa cho Lý Trường Sinh. Lại là hỏa diệu thạch, Lý Trường Sinh theo bản năng đậu đen rau muống một câu. Có điều hắn rất nhanh phát hiện mình sai, tảng đá kia xem ra cùng hỏa diệu thạch có chút tương tự. Nhưng vẫn là có rõ ràng khác nhau, khối này hỏa hồng sắc thạch đầu không có mảy may tạp chí. Đồng thời xem ra còn có chút trong suốt sáng long lanh. Đây là hỏa chi tinh hoa. Lý Trường Sinh phân biệt một hồi. Lập tức đến có kết luận. Hắn dường như nghĩ tới điều gì. Trên mặt lộ ra khó có thể che giấu nụ cười. Hỏa chi tinh hoa cũng không phải là quá mức quý giá đồ vật. Nó vẻn vẹn có thể phụ trợ thượng vị cấp phía dưới yêu sủng đột phá bình cảnh. Giá trị tuy nhiên viễn siêu hỏa diệu thạch. Nhưng một cái cũng liền 1-200 hồn tinh dáng vẻ. Bất quá đây không phải quan trọng, mà chính là hỏa chi tinh hoa là hỏa diệu thạch mỏ quặng sen lẫn mỏ. Liên tưởng đến Xí Diễm Điểu theo trong nham tương mang ra cái kia mấy khối hỏa diệu thạch cùng Tầm Bảo Tử móc ra hỏa chi tinh hoa. Lý Trường Sinh tâm lý sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Nơi này rất có thể tồn tại một đầu hỏa diệu thạch mỏ quặng. Vừa nghĩ tới đó, Lý Trường Sinh trong nháy mắt kích động, duy nhất hỏa chi tinh hoa cùng hỏa diệu thạch tự nhiên không thế nào đáng tiền. Nhưng muốn là một cái mạch khoáng đâu, dù là chỉ là cỡ nhỏ mỏ quạng, đó cũng là một khoản không nhỏ tài phú. Lý Trường Sinh đuổi vội vàng lấy ra một khối hỏa diệu thạch. Tràn đầy mong đợi hỏi, Tầm Bảo Tử, ngươi có hay không dưới đất phát hiện loại này thạch đâu? Tầm Bảo Tử nhìn thoáng qua, dùng sức nhẹ gật đầu, Lý Trường Sinh nụ cười trên mặt biến đến càng phát ra nồng đậm. Tiếp tục hỏi, loại này thạch đầu rất nhiều sao? Tầm Bảo Tử nghĩ nghĩ, lần nữa nhẹ gật đầu, phía dưới này quả nhiên có một đầu hỏa diệu thạch mỏ quạng. Lý Trường Sinh triệt để chắc chắn, đến mức đầu này hỏa diệu thạch mỏ quạng quy mô, còn muốn mời chuyên gia dò xét mới được. Nơi này khoảng cách Lạc Thành không xa, Lý Trường Sinh tự nhiên có ý nghĩ, một đầu hỏa diệu thạch mỏ quạng, mặc kệ nó quy mô lớn bao nhiêu, đều có thể đối Lý Trường Sinh mang đến một số lớn tư nguyên. Bất quá, muốn khai phát đầu này hỏa diệu thạch mỏ quạng, độ khó khăn cũng rất lớn, người bình thường căn bản nhẫn nhịn không được nơi này nhiệt độ cao hoàn cảnh. Cũng chỉ có ngự yêu sư cùng yêu sủng mới được. Muốn khai phát đầu này hỏa diệu thạch mỏ quạng, cần không ít ngự yêu sư cùng am hiểu đào hang yêu sủng. thuê mướn ngự yêu sư cùng thuê mướn người bình thường không giống nhau. Cho dù là cấp 1 ngự yêu sư, người ánh sáng lực thành phần liền muốn cao hơn rất nhiều lần. Bất quá lấy yêu sủng đào hang tốc độ, tại hiệu suất phía trên lại muốn viễn siêu người bình thường. Cho nên rất nhiều ở vào vùng khỉ ho cò gáy mỏ quạng. Một số thế lực thì ưa thích thuê mướn ngự yêu sư khai quật. Không chỉ là khai quật phía trên hiệu suất, đồng thời cũng có thể diện rộng hạ thấp hao tổn dẫn. Lấy Lý Trường Sinh giao thiệp đến xem, muốn tổ chức số lớn ngự yêu sư khai phát mỏ quạng. Không thể nghi ngờ rất không thực tế, những cái kia theo các đại học phủ tốt nghiệp ngự yêu sư cơ hồ thì đừng nghĩ. Bọn họ tại sau khi tốt nghiệp hoặc là vì gia tộc mình hiệu lực, hoặc là bị các đại thế lực mời chào, Lý Trường Sinh cũng không có nhiều như vậy thời gian dỗi nhận người. Huống chi nhận người sau còn muốn tiến hành quản lý, cái này cần hao phí đại lượng tinh lực, đối với hắn ngược lại được trả bằng mất. Nơi này khoảng cách Lạc Thành cũng liền hơn 10 dặm khoảng cách. Miễn cưỡng ở vào Lạc Thành thế lực phạm vi, căn cứ phù sa không lưu ruộng người ngoài ý nghĩ, Lý Trường Sinh chuẩn bị cùng gia tộc triển khai hợp tác. Hợp lực khai phát đầu này hỏa diệu thạch mỏ quạng, từ gia tộc phụ trách nhận người quản lý, Lý Trường Sinh chỉ cần ngồi mắt ăn bát vàng là được. Kẻ sĩ 3 ngày không gặp lau mắt mà nhìn. Hiện tại Lý Trường Sinh vô luận thực lực, danh vọng vẫn là sức ảnh hưởng, đều thành gia tộc số 1 tồn tại, cho dù là tộc trưởng Lý Văn Bác thậm chí lão tộc trưởng Lý Hâm Minh. Chỉ sợ đều không phải là đối thủ của hắn, 4 đại học phủ cấp 4 học viên, tự nhiên không phải ngoại giới tầm thường cấp 4 ngự yêu sư có thể đánh đồng. Có thể coi là Trầm Hạo Phi, Đậu Nguyên Sinh, Tần Hiểu Hân hàng ngũ. Cũng đều không phải là Lý Trường Sinh đối thủ. Đương nhiên, mọi thứ không là tuyệt đối. Chỉ bất quá tỷ lệ rất nhỏ thôi. Lạc Thành vùng ngoại thành, Lý Thị Trang Viên, lúc này đã là hoàng hôn về sau. Lý Trường Sinh khống chế lấy quang minh điểu, xoay quanh rơi vào Lý Thị Trang Viên cửa chính. Vừa nhìn thấy quang minh điểu, mấy tên trông coi cửa chính hộ vệ đầu tiên là theo bản năng đề phòng rồi lên. Chờ bọn hắn nhìn đến Lý Trường Sinh theo quang minh điểu trên lưng nhảy xuống về sau. Vội vàng một mực cung kính thi cái lễ. Trường Sinh thiếu gia, ngài trở về á, lần này, bọn họ đều đã vận dụng kính ngữ. Cung kính ý vị 10 phần, dường như Lý Trường Sinh thành thần tượng của bọn hắn một dạng. Giới này học phủ hội giao lưu chi tiết, sớm tại hôm qua thì truyền bá đến Lạc Thành. Lý Thị Trang Viên càng là sớm đạt được tin tức, dù sao lần này Lý Thị gia tộc khoảng chừng 4 vị tộc nhân trở thành nguyên linh học phủ đội dự thi viên. Tại những tin tức này bên trong, tự nhiên bao hàm Lý Trường Sinh một loạt, công tích vĩ đại, trận chung kết trong lúc đó. Lý Trường Sinh lấy sức một mình đánh xuyên qua thiên đô học phủ 4 cái toàn khối. Chung kết càng là liên bại hoàng gia học phủ 1 năm thứ 2. Càng là lấy ưu thế tuyệt đối đoạt được tối giai tân nhân. Đồng thời còn đổi mới trúng tuyển tốt nhất đội hình trẻ tuổi nhất học viên ghi chép. Cái này một hệ liệt tin tức, đều rung động Lý Thị gia tộc thần kinh của tất cả mọi người. Quan trọng Lý Trường Sinh chỉ có 16 tuổi, bọn họ nhảy cẫng hoan hô lấy, ngóng nhìn tương lai gia tộc lớn mạnh, thậm chí có người hiểu chuyện đem, gia tộc đệ nhất nhân. Tên tuổi quan tại Lý Trường Sinh trên đầu, hết lần này tới lần khác vẫn chưa có người nào công nhiên phản đối. Cũng là bởi vì này, những hộ vệ này tất cả đều là phát ra từ nội tâm kính nể lấy Lý Trường Sinh. Mọi người khổ cực, đúng, ta có chuyện quan trọng cầu kiến tộc trưởng. Theo Lý Trường Sinh dứt lời, mấy tên hộ vệ toàn đều muốn tại Lý Trường Sinh trước mặt biểu hiện một phen. Quay người thì lấy tốc độ nhanh nhất thông báo tộc trưởng. Bởi như vậy, cửa chính cũng không có người trông coi. Nhìn lấy không người trông coi cửa lớn, Lý Trường Sinh nhịn không được sờ lên cái mũi, xem như sơ bộ cảm nhận được hắn tại địa vị trong gia tộc biến hóa. Hắn trong gia tộc uy vọng, chỉ sợ còn muốn áp đảo chư vị tộc lão phía trên. Thậm chí hắn cảm thấy chỉ cần hắn có tranh cử tộc trưởng ý nghĩ. đại bộ phận tộc lão chỉ sợ đều sẽ đứng ở bên phía hắn. Thậm chí Lý Văn Bắc còn sẽ chủ động, thối vị nhượng chức, nếu như là quận vọng, danh môn gia tộc, còn sẽ có người tại uy vọng, năng lực phía trên vững vàng áp chế Lý Trường Sinh, nhưng Lý thị gia tộc vẻn vẹn chỉ là địa phương hào cường gia tộc. Tối cường giả bất quá cấp 4, cái này không đồng dạng, Lý Trường Sinh chỉ là nương tựa theo tại hội giao lưu phía trên thu hoạch danh vọng, liền có thể nhẹ nhõm trở thành nhất tộc chi trưởng. Đương nhiên, Lý Trường Sinh hoàn toàn không có làm tộc trưởng ý nghĩ. Cái kia hoàn toàn là tại lãng phí thời gian cùng tinh lực. Lấy Lý thị gia tộc quy mô, một bộ tộc triều dài 10 năm lấy được tư nguyên, chỉ sợ còn không bằng tinh không bán đấu giá một lần buổi đấu giá đoạt được lợi nhuận. Nơi này nói tới lợi nhuận, tiền thuê chỉ có thể coi là một phần nhỏ. Đầu to vẫn là Lý Trường Sinh bắt được hoặc là yêu tinh trứng bên trong ấp ra cao phẩm chất yêu tinh. Rất nhanh, Lý Trường Sinh liền được mời đến Lý Văn Bắc tộc trưởng phòng khách. Tại phân chủ khách an vị về sau, hai người hàn huyên một hồi, Lý Văn Bắc bây giờ đối đãi Lý Trường Sinh không giống như trước kia như vậy tùy ý, mà chính là cùng hắn cùng thế hệ mà nói. Đồng thời trong câu chữ đối Lý Trường Sinh có nhiều tán dương. Nhất là hắn tại hội giao lưu phía trên hành động vĩ đại. Đúng rồi, tộc trưởng, ta chuẩn bị đem bản này cao cấp ngự yêu quyết cống hiến cho gia tộc. Tại hàn huyên sau đó, Lý Trường Sinh không có lập tức đỡ ra hỏa diệu thạch mỏ quặng sự tình. Mà chính là đem ghi lại vạn Lý Trường Hà ngự yêu quyết truyền thừa miếng ngọc móc ra. Chuẩn bị trước dùng nó đến vì hắn thêm một chút phân. Cao cấp ngự yêu quyết. Vừa nghe đến cao cấp ngự yêu quyết, Lý Văn Bắc chỗ nào còn có thể duy trì ở mặt ngoài bình tĩnh. Lý thị gia tộc tốt nhất ngự yêu quyết cũng là một bản trung giai. Đồng thời chỉ có tộc trưởng, tộc lão cùng lập xuống đại công tộc người mới có tu luyện tư cách. Lý Văn Bắc bình thường giống bảo bối một dạng cất giấu cái này cửa trung cấp ngự yêu quyết. So với đợi vợ của mình, con gái còn muốn để tâm. Hiện tại ngược lại tốt, Lý Trường Sinh mở miệng liền muốn đem một bản cao cấp ngự yêu quyết cống hiến cho gia tộc. Cái này khiến Lý Văn Bắc làm sao chịu nổi, cảm tình hai người hoàn toàn không phải người của một thế giới. Khụ khụ, nếu như cái này cửa cao cấp ngự yêu quyết là thật, ta có thể đại diện toàn quyền gia tộc cho ngươi tương xứng bổ khuyết. Lý Văn Bắc ra vẻ ho khan hai tiếng. Che giấu chính mình chưa từng va chạm xã hội xấu hổ. Chỉ là trong lòng của hắn lại là phát sầu lên, tựa hồ ngoại trừ chấn tộc chi bảo bên ngoài, trong gia tộc cái khác bảo bối hoàn toàn thớt không xứng với cao cấp ngự yêu quyết giá trị con người. Cách chương.